LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2205, hai cái lão đầu lại bắt đầu. Mà Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật bên kia cũng là đưa mắt nhìn nhau. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một mặt là không nghĩ tới Tô Minh ra tay sẽ như vậy hung ác. Lúc ấy cái kia Chu Bình Thiên nhìn đích xác rất thảm, trên người cũng là huyết. Bất quá bởi vì lúc ấy tâm tư của bọn hắn đều ở Đại Ngưu trên thân, cũng không làm sao đi xem cái này Chu Bình Thiên. Còn tưởng rằng Tô Minh chính là cho hắn làm chút da bị thương ngoài da loại hình đây. Ai ngờ Tô Minh dĩ nhiên là thực hạ tử thủ. Kỳ thật bọn họ không biết là Tô Minh lúc ấy cũng là bị gia hỏa kia cho làm quá tức giận, sở dĩ liền không có nghĩ nhiều như vậy, đi lên bắt được gia hỏa kia liền là dừng lại chết đánh. Về phần đánh thành cái dạng gì, đây cũng không phải là Tô Minh quan tâm vấn đề. Đồng thời còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn môn cuối cùng là hiểu rồi chuyện này tính nghiêm trọng, khó trách hai lão già nhà đêm hôm khuya khoát cũng phải tranh thủ thời gian đem hai bọn họ cho hô trở về. Đem Chu Bình Thiên đánh thành cái dạng kia, đích thật là một kiện đại sự. Chu gia trước mắt tại kinh thành quá độc ác một chút, so với trước đó bị Tô Minh cho thu thập qua Bạch gia còn ác hơn một chút, thế lực vô cùng khổng lồ. Bởi vì Chu gia cùng Lăng gia cùng Lưu gia một dạng, nhà bọn hắn bên trong cũng có loại kia địa vị rất cao lão nhân gia. Tuy nói đã rời đi nhân thế, bất quá lưu lại lực ảnh hưởng vẫn tồn tại. Năm đó thụ lão gia tử cất nhắc người cũng không biết đến có bao nhiêu. Chớ đừng nhắc tới Chu gia bây giờ còn có người đang tại đương quyền. Cho nên nói Chu gia tình thế tại kinh thành gần nhất mấy năm qua này là phi thường mãnh liệt. Thậm chí có thể nói Lưu gia cùng Lăng gia cũng so ra kém Chu gia. Lưu lão cùng Lăng lão uy nghiêm mặc dù vẫn còn, nhưng đời kế tiếp người trước mắt cũng không có đạt tới loại kia đỉnh cấp độ cao. Điểm ấy so với Chu gia đến, rõ ràng yếu một chút. Thật muốn nói cùng Lưu gia hoặc là Lăng gia làm cá chết lưới rách, chắc hẳn Chu gia cũng sẽ không làm. Nhưng hắn có thể cũng không có việc gì đến ác tâm ngươi một lần nha. Hôm nay chuyện này liền khoa trương. Tô Minh đem Chu Bình Thiên đánh gần nửa tàn phế. Cái này Chu Bình Thiên là người thế nào? Nói đến lại không bình thường lắm. Cái này Chu Bình Thiên là Chu gia đời thứ ba nhân vật trọng yếu, từ nhỏ đã cho thấy trên người không giống nhau đặc thù. Thế nhưng là Chu gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cùng ngay từ đầu bị Tô Minh đánh cái kia Chu Xuân Kế còn không giống nhau lắm. Chu Xuân Kế gia hỏa này không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, đánh cũng liền đánh, có thể Chu Bình Thiên lại khác biệt. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn đánh ác như vậy. Tô Minh hành động này, nếu như Chu Bình Thiên thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn mà nói, thì tương đương với trợ giúp Chu gia đoạn hậu. Có thể nghĩ Chu gia hội có phản ứng gì. Vậy, cái này tiếp xuống nên làm cái gì? Gặp không một người nói chuyện, Lăng Giật là nhịn không được, nhanh nói một câu. Đại gia vẫn là trầm mặc. Ngay sau đó Lưu lão rốt cục mở miệng. Mặc kệ nó, là bọn hắn Chu gia bản thân tìm đường chết. Thật đúng là cho là ta Lưu gia dễ khi dễ. Cùng lắm thì cùng bọn hắn trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Có thể kéo đến đi. Ngươi lấy cái gì đi cùng bọn họ Chu gia kiền. Loại tình huống này nếu như đem sự tình cho làm lớn lên, đối với tất cả mọi người là không chỗ tốt gì. Lăng lão thoạt nhìn liền không có Lưu lão xúc động. Như vậy, chỉ nghe Lăng lão nói ra, còn là chờ một lát đi, chờ trở về đầu nhìn xem Chu gia bên kia có phản ứng gì. Chúng ta làm tiếp phản ứng, người đánh đều đã đánh, loại chuyện này chúng ta cũng không cách nào phủ nhận. Bất quá đối ngoại chúng ta muốn một ngụm cắn chết, là Chu Bình Thiên trước gây sự. Đến lúc đó Chu gia nếu như dám không quan tâm trực tiếp động thủ, thanh danh của bọn hắn lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Lăng lão không hổ là một người lão luyện giang hồ, đối với loại chuyện như vậy xử lý vẫn tương đối có kinh nghiệm, rất rõ ràng đại khái đã nghĩ kỹ nên làm cái gì. nhìn xem hắn môn cái bộ dáng này. Lúc đầu rất không quan trọng Tô Minh, cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Bản thân tựa hồ cho hai người bọn hắn nhà rước lấy phiền phức. Bản thân tuy nói là không quan tâm, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ cho hai nhà tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá loại này kiểu cách mà nói, Tô Minh liền không có nói thẳng ra đi. Nói những vật này là không có ý gì. Dù sao Tô Minh dự định gần nhất lưu xuống xem một chút. Tạm thời sẽ không rời đi kinh thành. Các loại chuyện này Phong Ba lắng lại sau đó mới nói. Nếu như hai nhà thật có phiền toái gì, Tô Minh hội trong bóng tối trực tiếp đem Chu gia tiêu diệt. Thực đem Tô Minh cho chọc tới. Cái đó còn có cái gì đạo lý cùng bọn hắn giảng. Được, tất cả mọi người nhanh đi tắm một cái ngủ đi. Đêm hôm khuya khoát, chúng ta những người lớn tuổi này, coi như không bồi lấy các ngươi rằng co. Lưu lão bên này nói một câu, đại khái liền nói đến đây. Lăng lão là nhìn thoáng qua Tô Minh, nói ra, Tô Minh, hôm nay ngươi liền đi nhà ta ở đi. Gian phòng của ngươi còn chuẩn bị cho ngươi đây. Ta nói lão Lăng, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta hay là trực tiếp khi dễ người? Người ta Tô Minh đều tại ta trong nhà. Ngươi còn gọi hắn đi nhà ngươi. Nhà ta lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có một chỗ cho hắn ở sao? Quả nhiên Lưu lão đối với Lăng lão lập tức thì có ý kiến. Hai cái lão đầu liền bắt đầu bản thân lẫn nhau bóp đối phương hình thức. Chỉ nghe Lưu lão tiếp tục nói ra, Chu gia khi dễ chúng ta Lưu gia coi như xong. Hiện tại tốt rồi, các ngươi Lăng gia cũng tới khi phụ ta. Lăng lão mảy may không cam lòng yếu thế, nói thẳng, người biết cái gì, Tô Minh tại ta nơi đó ở quen thuộc có biết hay không? Trong nhà hắn ở qua gian phòng, ta còn cố ý giúp hắn giữ lại đây, đi liền có thể ở, tại ngươi nơi này ở cái thứ gì? Gặp hai cái lão đầu từ vậy mà lại bắt đầu, Tô Minh không khỏi có chút đau chứng, ngay sau đó Tô Minh đã nói, không cần. Ta tại bên ngoài khách sạn bên trong đặt trước gian phòng. Đi ra ngoài ở là được rồi. Vậy làm sao có thể làm? Đến cũng đến rồi. Ở khách sạn tính là gì? Hai cái lão đầu. Vậy mà chăm miệng một lời địa nói một câu. Tô Minh không khỏi nhức cả trứng nói. Không phải ta một người ở. Lạc Tiêu Tiêu cũng ở đây. Ta không trở về. Một hồi nàng liền nên gọi điện thoại tới hỏi ta chuyện gì xảy ra. Đại gia nghe xong lời này, lập tức liền hiểu, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, là cùng bạn gái nhỏ tại bên ngoài mướn phòng nha, đây nếu là lại ngăn đón, liền không quá có thể nói được. Lăng lão nói thẳng, được sao, vậy ngươi ngày mai tiếp qua làm cũng được. Lăng Giật, ngươi đi đem Tô Minh đưa đến khách sạn đi. Trời đựu, lão Lăng ngươi có ý tứ gì? Nhà ngươi Lăng Giật kỹ thuật lái xe có thể sánh được nhà ta Thanh Sơn sao? Thanh Sơn ngươi đi đưa. Lưu lão lại là mở to hai mắt nhìn nói một câu. Tựa hồ đối với Lăng lão đặc biệt bất mãn dáng vẻ. Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn đưa mắt nhìn nhau. Hai người ai đều không dám nói chuyện. Thậm chí ngay cả động cũng không quá dám động. Đây nếu là một cái xử lý không tốt, khả năng liền trực tiếp bị đánh. Tô Minh là thật phục, hai cái này lão đầu mới hòa hài không đầy một lát lại bắt đầu. Liền cái này đều có thể tranh, vì bình tức tranh đấu, Tô Minh chỉ có thể nói. Được, cho ta một cỗ xe là được rồi. Chính ta trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.